Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 496, Hoàng thần dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 496, Hoàng thần dị. Trương Nhược Trần tiến về Mộc Tinh Khư giới tin tức, cũng sớm đã truyền khắp Đông Vực Thánh Thành. Hơn nữa, còn có tin tức nho nhỏ, công bố ba đại thánh giả môn phiệt phái rất nhiều cao thủ tiến về khư giới chiến trường. Mục đích đúng là đối phó Trương Nhược Trần. Biết được tin tức này, Hoàng Yên Trần sau khi xuất quan, liền lập tức cùng Đông Vực Thánh Vương Phủ Trần ra cao thủ trẻ tuổi. Chạy đến Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, chuẩn bị đi chợ Trương Nhược Trần giúp một tay. Mới vừa tới đến Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, còn không có gặp Trương Nhược Trần, lại không nghĩ trước gặp một cái rõng rạc cuồng đồ. Vì vậy, thì có thiên bảng dưới tấm bia đá một màn này. Hoàng Y Nam Tử thoáng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần liếc, trên mặt lộ ra một đạo quỷ dị hào quang, cười nói, cô nương, ta nhìn ngươi xuyên lấy thánh viện võ bào, cũng hẳn là một vị cao thủ trẻ tuổi. Không biết ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Thế nào nhóm đi thiên cấp trên chiến đài phân cao thấp? Có gì không dám, chỉ sợ ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Hoàng Yên Trần tính cách cao ngạo, trên người lộ ra một cỗ lạnh như băng khí chất. Nàng đã sớm nhìn một cái Hoàng Y Nam Tử rất không vừa mắt. Rõ ràng dám công bố Hoàng thần dị, tất nhiên sẽ áp Trương Nhược Trần một đầu. Cái này một hơi, tự tính toán Trương Nhược Trần nuốt được xuống, nàng cũng nuốt không trôi. Tại Hoàng Yên Trần xem ra, Trương Nhược Trần tự là cùng cảnh giới vô địch đại danh từ. Ai nếu là xem thấp Trương Nhược Trần, tự là cùng nàng là địch. Hoàng Yên Trần võ đạo tu vi lại có đột phá, đã đạt tới thiên cực cảnh trung cực vị. Tại cùng thế hệ người ở bên trong, đã cũng coi là phượng mau lân giác. Chính là vì tài cao mật lớn, cho nên nàng mới dám đáp ứng vị nào Hoàng Y Nam Tử khiêu chiến. Trần Thiên Thư trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cẩn thận quan sát cái kia một cái Hoàng Y Nam Tử. Trong lòng có chút lo lắng, cảm thấy cái kia một cái Hoàng Y Nam Tử thật không tốt gây. Vì vậy, thấp giọng nhắc nhở, biểu muội, ngươi còn không có biết rõ ràng lai lịch của người này. Tự tùy tiện đáp ứng cùng hắn một trận chiến, chỉ sợ hội không ổn. Hoàng Yên Trần vốn chính là vội vàng sao động tính cách. Hơn nữa, vừa rồi trong nội tâm tức giận, cho nên mới một lời đáp ứng vị nào Hoàng Y Nam Tử khiêu chiến. Lúc này, kinh Trần Thiên Thư nhắc nhở, nàng cũng hiểu được có chút không ổn, liền hỏi, các hạ đến cùng là người nào? Ở đây những tuổi trẻ kia võ giả cũng rất tò mò, bọn hắn cũng đều cảm thấy cái kia một cái Hoàng Y Nam Tử thật không đơn giản. Cũng không phải hời hợt thế hệ, Hoàng Y Nam Tử nói, Yên Trần quận chúa, thế nào nhóm tại Thiên Ma lĩnh thế nhưng mà từng có gặp mặt một lần. Trong mắt của ngươi chỉ có Trương Nhược Trần, tự nhiên là không nhớ ra được ta, thế nhưng mà ta lại không có quên ngươi. Ngày đó, lệnh tôn đại nhân, một kiếm phá không mà đến, tuyệt đại tư thế oai hùng, cái kia chờ uy phong, hoàng mỗ người đến nay cũng còn ký ức hãy còn mới mẻ. Ngươi đến cùng là người nào? Hoàng Yên Trần nói, Hoàng Y Nam Tử cao giọng cười cười. Ngươi bây giờ mới hỏi tên của ta, có thể hay không lộ ra đã quá muộn. Đương nhiên, nói cho ngươi biết cũng không sao. Nói cho cùng, ta với ngươi coi như là bổn gia. Dùng hoàng vi họ, tên, thần dị, các ngươi cũng có thể bảo ta Hoàng thần tinh sứ, oanh, ở đây, tất cả mọi người quá sợ hãi. Kìm lòng không được hướng lui về phía sau. Triệt để nổ tung nồi. Cái gì, hắn tự là thiên bảng thứ nhất. Hoàng thần dị. Hoàng thần dị không phải tại Huyền Vũ Khư giới lịch lãm rèn luyện. Như thế nào sớm trở lại rồi? Thiên hạ tầm đó, dám giả mạo hoàng thần dị người, dù sao vẫn là không nhiều lắm. Đông vực thánh vương phủ Trần ra những thiên tài kia đệ tử, đều là trong nội tâm kinh hãi. Toàn bộ đều rút ra chiến binh. Như Lâm Đại Địch nhìn xem cái kia một cái Hoàng Y Nam Tử. Tại Thiên Ma lĩnh thời điểm, Hoàng Yên Trần ngược lại là bái kiến hoàng thần dị một mặt. Bất quá, Lúc ấy nàng cùng hoàng thần dị rời đi quá xa, cũng không có thấy rõ hoàng thần dị diện mạo. Giờ phút này, nàng cẩn thận hướng cái kia một cái hoàng y nam tử nhìn sang, mới phát hiện, người này thân hình hoàn toàn chính xác cùng hoàng thần dị rất tương tự. Truyền thuyết, phàm là bị hoàng thần dị khiêu chiến võ giả, chưa từng có một cái có thể còn sống đi xuống đài chiến đấu. Toàn bộ đều khó thoát khỏi cái chết. Cái kia một cái thánh viện nữ tử, quá xui xẻo, rõ ràng dám đáp ứng cùng hoàng thần dị một trận chiến. Nếu là nàng thực đi phó chiến, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Nếu là nàng không đi phó ước, sau này còn như thế nào ngẩng đầu lên làm người. Võ đạo chi lộ, kiêng kỵ nhất đúng là nhát gan sợ phiền phức. Đã đáp ứng người khác khiêu chiến, cái đó còn có lùi bước đạo lý. Thiên bảng dưới tấm bia đá phương những võ giả kia, toàn bộ đều dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Hoàng Yên Trần, không ngừng lắc đầu thở dài. Khi bọn hắn xem ra, Hoàng Yên Trần trêu chọc phải hoàng thần dị, tự như cùng là trêu chọc phải một tử thần. Ta cũng không tin, hắn thực đúng là hoàng thần dị. Trần Thiên Nhiên hừ lạnh một tiếng, dẫn theo Quỷ Vương Thương, đi nhanh về phía trước, nhảy lên, dùng thế sét đánh lôi đình, một thương hướng hoàng y nam tử đâm tới. Hắn chính là Đông Vực Thánh Vương phủ một đời tuổi trẻ bài danh đệ thập nhị vị cao thủ. Thực lực tự nhiên không kém, hắn cùng với Trương Nhược Trần chiến qua một lần, lại bị Trương Nhược Trần một chiêu đánh bại. Cho nên, hắn đối với Trương Nhược Trần thực lực, cũng là rất bội phục. Lúc này đây, hắn là chủ động yêu cầu cùng Hoàng Yên Trần cùng một chỗ chạy đến Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, chuẩn bị trợ Trương Nhược Trần giúp một tay. Hiện tại, hắn chính là muốn thay thế Hoàng Yên Trần, đi dò xét Hoàng Y Nam tử thực lực. Vạn nhất người này chỉ là phô trương thanh thế, căn bản không cũng không phải là hoàng thần dị đâu. Chứng kiến sách thương đâm tới Trần Thiên Nhiên, hoàng y nam tử khóe mắt có chút giật giật, giọng mỉa mai cười nói: Đông Vực Thánh Vương phủ Trần gia nhất lưu thiên tài, cũng chỉ có cái này trình độ sao? Hoàng y nam tử năm ngón tay ở trên hư không xoáy dạo qua một vòng, lấy tay trưởng làm trung tâm, hình thành một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm vòi rồng. Vòi rồng không ngừng kéo dài vươn đi ra, trở nên hơn 10 trượng trường, tựa như biến thành một căn phong côn, hướng Trần Thiên Nhiên quất tới. Bành, vòi rồng côn kích tại Trần Thiên Nhiên trên người, lập tức liền đem Trần Thiên Nhiên trên người hộ thể thiên cương đánh nát, đưa hắn đánh cho bay tứ tung đi ra ngoài. Trần Thiên Nhiên thân thể đâm vào một căn cột đá thượng diện, đem cột đá đụng gãy, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, lại đem trên mặt đất phiến đá nện đến nát bấy, một mực hướng về sau trượt xa vài chục trượng mới ngừng xuống dưới. Oa, Trần Thiên Nhiên trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, sau đó tự hôn mê tới. Lục ca, Hoàng Yên Trần cùng Trần Thiên Thư lập tức vọt tới, đem Trần Thiên Nhiên theo trên mặt đất nâng dậy đến. Thẳng đến lúc này, mọi người mới trông thấy Trần Thiên Nhiên ngực bị sức gió cho đánh cho huyết nhục mơ hồ, mà ngay cả huyết nhục đều bị cuốn đi một tầng, có thể rõ ràng chứng kiến từng dãy trắng hếu xương sườn, thậm chí còn có xương sườn bên trong cơ quan nội tạng. Quá dọa người rồi, còn có hô hấp, không có chết. Trần Thiên Thư sắc mặt ngưng trọng, lập tức đem một miếng chữa thương đan dược Bạch Cốt Sinh Cơ Đan phục tiến Trần Thiên Nhiên trong miệng, trợ giúp hắn nuốt xuống. Sau đó, hắn vận chuyển chân khí, đem trưởng ấn đặt tại Trần Thiên Nhiên đỉnh đầu, phụ trợ Trần Thiên Nhiên luyện hóa chữa thương đan dược. Xa xa những võ giả kia, toàn bộ đều thấy trợn mắt há hốc mồm. Không hổ là hoàng thần dị, quả thật là lợi hại được dọa người. Rõ ràng có thể đem sức gió khống chế đến như thế tinh diệu trình độ. Trực tiếp đem sức gió ngưng tụ thành một căn hư vô gậy gộc. Hơn nữa, kích tại trên người của đối phương về sau, lại chỉ cuốn đi đối phương ngực huyết nhục, cũng không có đem đối phương giết chết. Bực này thủ đoạn, so giết chết địch nhân càng thêm khó lường. Hoàng thần dị chỉ là tiện tay một kích, cũng đã lợi hại như thế, làm cho người mọi người cảm thấy không rét mà run. Hơn nữa, mọi người cũng biết, Hoàng thần dị cũng không phải là không muốn giết chết Trần Thiên Nhiên, mà là vì hỗn độn vạn giới sơn có bộ binh chế định pháp lệnh, không thể tàn sát đồng bào. Ai nếu là dám hiển nhiên sát nhân, bộ binh cũng dám phái khư giới đại quân, đưa hắn cho xử tử. Đương nhiên, leo lên thiên cực cảnh đài chiến đấu võ giả ngoại trừ. Bởi vì, tại leo lên thiên cấp đài chiến đấu trước khi, song phương ký chính thức thử sinh tử khế ước, tự tính toán không nghĩ qua là đem đối phương giết chết, cũng sẽ không bị xử phạt. Dùng hoàng thần dị đối với sức gió khống chế tinh diệu trình độ, có thể tưởng tượng, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể khống chế sức gió, đem một người trên người huyết nhục toàn bộ cuốn đi, chỉ còn lại có cốt cách, đối phương cũng như trước sẽ không lập tức chết đi. Đây là một loại tương đương cao minh, tương đương đáng sợ thủ đoạn. Đối với lực lượng rất nhỏ khống chế, chỉ sợ cũng đã có thể cùng bán thánh đánh đồng, có thể trở thành thiên bảng thứ nhất. Hoàng thần dị quả nhiên là một cái phi phàm nhân vật, làm cho người không bội phục đều không được. Hắn có thể tích lũy 1.000 vạn điểm quân công giá trị, tựu đã nói rõ sự cường đại của hắn. Hoàng Yên Trần chứng kiến Trần Thiên Nhiên bị thương như thế trọng, một cỗ hàn khí theo trong kinh mạch bừng lên, làm cho nàng dưới chân mặt đất bịt kín một tầng dày đặc xương lạnh. Bá, kiếm quang lóe lên, Hoàng Yên Trần kiếm lập tức rời vỏ đâm đi ra ngoài. Hoàng Yên Trần mở ra chính là phong thuộc tính thần võ ấn ký, tu luyện ra chân khí, tự nhiên cũng có chứa vòi rồng lực lượng. Theo chiêu kiếm của nàng vừa ra, chỉ một thoáng, tự xoáy lên một cỗ cường đại kinh phong, hình thành một cái lốc xoáy, hướng hoàng thần dị cháo tới. Hoàng thần dị lợi hại như vậy, nàng rõ ràng còn dám cùng hoàng thần dị giao thủ, lá gan cũng quá lớn a. Tự tính toán hoàng thần dị kiêng kỵ bộ binh pháp lệnh, không dám giết nàng, nhưng là muốn phế mất tu vi của nàng, hoặc là đem nàng hủy dung nhan, cũng là chuyện dễ dàng. Kiến thức đến hoàng thần dị cường đại về sau, tất cả mọi người rất rõ ràng, cùng hoàng thần dị giao thủ, không khác chịu chết. Tự tính toán những cái kia thiên bảng bài danh phía trên nhân vật, cũng không có mấy người dám chủ động cùng hoàng thần dị so chiêu. Đương nhiên, trước bất luận cô gái kia thực lực đến cùng như thế nào, chỉ bằng nàng dám hướng hoàng thần dị xuất kiếm, cũng đã tương đương có phách lực, đáng giá làm cho người bội phục. Không biết trời cao đất rộng, thực cho rằng vị hôn phu của ngươi là Trương Nhược Trần, tựu không ai dám giết ngươi. Trong mắt ta, Trương Nhược Trần cũng không quá đáng chỉ là con sâu cái kiến. Hoàng thần dị trong mắt hiện lên một đạo giết sạch. Sau đó, thân hình của hắn nhoáng một cái. Vốn là, hắn là ngồi ở trên mặt ghế đá. Sau một khắc, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở 4 trượng bên ngoài. Hai tay cánh tay ở trên hư không chậm chạp vận hành, như là tại họa thái cực độ. Đã Hoàng Yên Trần chủ động tới chịu chết, hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ. Giết chết Hoàng Yên Trần, tất nhiên sẽ bức Trương Nhược Trần hiện thân, đồng thời còn có thể ảnh hưởng Trương Nhược Trần tâm cảnh. Đối với hắn và Trương Nhược Trần quyết chiến, tất nhiên sẽ có trợ giúp rất lớn. Hắn muốn thi triển trưởng pháp, có chút huyền diệu, tên là Thái Âm Toái Cốt Trưởng. Tự tính toán Hoàng Yên Trần bị đánh trúng, cũng sẽ không lập tức chết đi, mà là phải chờ tới 3 ngày sau đó, mới có thể toàn thân cốt cách vỡ vụn mà vong. Hoàng thần dị hai tay, nhìn như chậm chạp, trên thực tế lại nhanh tới cực điểm. Tuy nhiên, hoàng thần dị bàn tay còn không có đánh tiếp, nhưng là, ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều có thể đoán trước kết quả. Cô gái kia, chết chắc rồi. Ngay tại hoàng thần dị bàn tay sắp kích tại Hoàng Yên Trần trên người thời điểm, Hoàng Yên Trần sau lưng trước một bước lao tới hai đạo người ảnh. Bá, bá, hoàng thần dị, chúng ta tới hội ngươi. Cái này hai đạo nhân ảnh tốc độ đều nhanh đến cực điểm, thi triển ra thân pháp tương đương huyền diệu. Hơn nữa, các nàng dáng người hết sức nhỏ, trên người tản mát ra nhàn nhạt làn gió thơm, đúng là hai cái dị thường mỹ mạo nữ tử. Bên trái cô gái kia đúng là Đoan Mộc Tinh Linh. Nàng đem chân khí điều động đến lòng bàn tay, ngưng tụ thành một cái bảo bình ấn nhớ. Một chưởng đánh ra, cùng hoàng thần dị tay phải đụng vào nhau. Bên phải cô gái kia, nhưng lại Lạc Thủy Hàn. Lạc Thủy Hàn toàn thân tản mát ra quang mang màu vàng, thánh khiết và yêu nhã. Năm căn tiết trắng ngón tay ngọc niết cùng một chỗ, nàng hời hợt đánh ra một chiêu Lạc Thủy quyền pháp. Cái kia một cỗ quyền kình, giống như là cùng thiên đạo nào đó quy tắc hợp cùng một chỗ, bộc phát ra bài sơn đảo hải lực lượng cường đại, cùng hoàng thần dị bày tay trái va chạm. Oanh, hai người bọn họ cùng hoàng thần dị liều mạng một kích, phát ra một tiếng long trời lở đất nổ mạnh, một cổ năng lượng cường đại rung động, dùng ba người bọn họ làm trung tâm truyền lại đi ra ngoài, đem chung quanh tuổi trẻ võ giả toàn bộ đánh cho ngã trái ngã phải. Xẹt xẹt, hoàng thần dị thân hình hướng về sau cấp tốc rút lui. Một mực trượt đã đến 10 trượng bên ngoài, mới hai chân trầm xuống, ổn định bước chân. Lạc Thủy Hàn cùng Đoan Mộc Tinh Linh cũng hướng về sau bay ngược đi ra ngoài. Sau đó, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Đoan Mộc Tinh Linh nâng cao no đủ rất tròn ngực, mướt, nhìn chính mình cái kia một chỉ tuyết trắng bàn tay nhỏ bé. Sợ hãi than một tiếng. Không hổ là thiên bảng thứ nhất, quả nhiên rất lợi hại. Nếu là đơn đả độc đấu, ta hiện tại tựa hồ còn không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là, hôm nay, mặt ngươi đúng là lại không phải ta một người, mà là chúng ta Tây Viện Tam Đại Nữ Ma Đầu. Thế nào, ngươi cái này thiên bảng, cách chương.